Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, Lovi Sơn sự bất đắc dĩ. Độc Tú, Si Phong sững sờ, có điều lập tức hắn liền phát hiện nam tử này chính đang giao chiến mặt người sắc là màu tàn cho. Hơn nữa con người đen kịt một màu liền trong trắng mắt đều không có, hóa ra là Độc Tu. Si Phong mới phản ứng được, chất độc này tu nên tương tự với zombie. Hơn nữa chất độc này tu khí tức trên người cùng cái kia hải dương màu xám bên trong khí tức gần như. Cảm giác Si Phong chỉ là tiện tay vung lên, một đạo lôi hồ đánh trúng này Độc Tu, sau Độc Tu trong nháy mắt liền trở thành một đoàn than cốc. Chết không thể chết lại, a, luyện khí 4 tầng tu sĩ a một tiếng. Hắn không nghĩ tới Si Phong là lôi tu, phải biết lôi tu ở đây nhưng là gần như không tồn tại tồn tại a. Một đòn liền giết chết hắn tranh đấu nửa ngày Độc Tu. Quá mạnh mẽ, Si Phong rơi vào trước mặt hắn, lập tức hỏi, ngươi tên là gì, còn có nơi này là nơi nào, vì sao lại một bộ rách nát vẻ. Nếu nơi này có tu sĩ, liền nói rõ đây là một cái có thể tu luyện tiểu thế giới. Vì nên tràn ngập linh khí mới đúng, nhưng là này một đường lại đây đều là cho nguội rách nát khí tức. Nơi nào sẽ như là có thể tu luyện thế giới? Hơn nữa thế giới này so với trước Si Phong đi qua tiểu thế giới còn muốn lớn hơn rất nhiều. Này không chỉ là trực giác, mà là chân thực cảm thụ. Tên kia tu sĩ lập tức ôm quyền nói rằng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vãn bối Lô Vi Sơn. Nơi này vốn là gọi là Kitahara lục địa, nhưng bởi vì 10 năm trước bạo phát khí độc, dẫn đến nơi này đã biến thành Độc Tu thiên hạ. Vì lẽ đó hiện tại nơi này gọi là Haibara lục địa. Si Phong gật gật đầu tiếp tục hỏi, nơi này lẽ nào ngoại trừ Haibara lục địa sẽ không có chỗ khác sao? Còn có cái kia khí độc là xảy ra chuyện gì? Lô Vi Sơn cảm thấy Si Phong hẳn là từ những nơi khác đến. Vì lẽ đó không biết chuyện nơi đây, nhưng là thế giới này chỉ có ngần ấy lớn. Tin tức lại không linh thông, đều qua 10 năm nên toàn bộ đại lục đều biết chứ. Có điều Lô Vi Sơn vẫn là cung kính hồi đáp. Về tiền bối, nơi này ngoại trừ Haibara lục địa ở ngoài chính là cực nguyên lục địa. Vốn là Haibara lục địa cùng cực nguyên lục địa là một thể. Thế nhưng Haibara lục địa khí độc bạo phát sau tự động bị phân cách thành hai cái tảng khối. Đây là vì phòng ngừa cực nguyên lục địa cũng bị khí độc ô nhiễm. Haibara lục địa có thể bay, các tiền bối cũng đã chạy trốn tới cực nguyên lục địa. Lưu người ở chỗ này giống như ta là chờ chết. Nói tới chỗ này, Lô Vi Sơn thở dài, nhìn trên đất màu xám thổ nhưỡng nói rằng, khí độc ở 10 năm trước đột nhiên bạo phát, không có ai biết vì sao lại như vậy. Bầu trời mây đen che kín, trên mặt đất thực vật cùng linh thảo toàn bộ chết đi. Nhiên người đời sau phát sinh biến dị, trở nên khát máu, người ăn thịt người, vậy thì như là địa ngục giữa trần gian bình thường. Nói rằng cuối cùng Lô Vi Sơn đã nói không được. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Si Phong đã hoàn toàn biết rồi xảy ra chuyện gì. Nói chung tất cả những thứ này chính là cái kia khí độc gây ra hỏa. Độc chứng này có chút giống là Resident Evil bên trong virus. Bị cảm hóa lên liền sẽ biến thành zombie. Cho tới Haibara lục địa cùng cực nguyên lục địa là làm sao tách ra, Si Phong liền không biết, Lô Vi Sơn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chỉ biết là cực nguyên lục địa cùng Haibara lục địa chia lìa. Cực nguyên lục địa đến hiện tại vẫn là bình thường lục địa. Si Phong cau mày hỏi, những kia từ Haibara lục địa chạy trốn tới cực nguyên lục địa cường giả tu vi đại thể là bao nhiêu? Thế giới này tổng cộng liền hai cái đại lục, thế nhưng không có ai tu luyện tới nguyên anh kỳ, tu là tối cao chỉ là kim đan viên mãn mà thôi. Còn nguyên anh kỳ ta xưa nay đều chưa từng nghe nói, từ Haibara lục địa chạy trốn tới cực nguyên lục địa thì có mấy cái kim đan viên mãn cường giả. bọn họ sợ bị khí độc cảm hóa, vì lẽ đó đều chạy trốn. Lô Vi Sơn như thực chất nói rằng, thực sự là một đám da áo túi cơm. Si Phong phẫn nộ nói rằng, hai Bara lục địa biến thành bộ dạng này nói trắng ra cùng những cường giả kia cũng có quan hệ. Nếu như bọn họ đem nơi này độc tu đều giết sạch rồi, sau đó tìm tới khí độc căn nguyên vấn đề, nói không chắc liền có thể giải quyết hai Bara lục địa vấn đề. Nhưng mà bọn họ cũng không có làm như thế. Bọn họ lựa chọn chạy trốn, tiền bối bớt giận. Tình huống lúc đó thật sự không có thời gian nghĩ nhiều. Nếu như ta biết bay cũng đã sớm đi rồi. Khi đó nếu như không đi thật sự sẽ toàn bộ đều biến thành độc tu. Đều không ngoại lệ. Lô Vi Sơn thở dài nói, vậy ngươi thì tại sao không có biến thành độc tu? Nơi này còn có bao nhiêu người không phải độc tu? Si Phong đúng là kinh ngạc nhìn Lô Vi Sơn. Toàn bộ đều sẽ biến thành độc tu, cái tên này lại còn khỏe mạnh. Hơn nữa đã qua 10 năm, Lô Vi Sơn nói tới cái này liền phẫn nộ. Ta vốn là lạc cực nguyên lục địa người. Hai Bara lục địa quá nhiều tới được người dẫn đến cực nguyên lục địa bão hòa. Đâu đâu cũng có người. Vì lẽ đó bọn họ đem cực nguyên lục địa một ít tu vi lòng đất người ném tới bên này. Ta chính là bị vứt tới được một người trong đó, cũng thật là ích kỷ a. Si Phong cười lạnh một tiếng. Những người này chỉ quan tâm chính mình mạng sống, cũng không để ý thực lực nhỏ yếu người mạnh. Làm thật giống bọn họ không phải từ vào lúc này tu luyện qua đến bình thường. Si Phong tiếp theo cùng Lô Vi Sơn hàn huyên một hồi. Lô Vi Sơn đem nên nói đều nói ra, không có một chút nào ẩn giấu. Si Phong cũng hiểu rõ nơi này đại thể tình huống. Nơi này độc tu, cũng chính là tương tự zombie tu sĩ. Khoảng chừng có mấy chục vạn cái, khí độc bạo phát thời điểm gần như có mấy triệu, sau đó bọn họ tự giết lẫn nhau từ từ giảm thiếu. Thế nhưng đến sau đó những này độc tu sản sinh linh trí, trở nên thông minh lên, chỉ giết người sống ăn người sống, dần dần mảnh này hai Bara lục địa tu sĩ liền trở nên kéo dài hơi. Tàn, vừa nãy muốn không phải Si Phong đi ngang qua ra tay. Khả năng Lô Vi Sơn cũng kiên trì không được bao lâu, này độc tu bên trong có rất nhiều kim đan kỳ cường giả, bọn họ hiện tại cũng đều mở ra linh trí, thực lực so với không có cảm hóa khí độc kim đan kỳ mạnh hơn. Vì lẽ đó nơi này trở thành tử địa tu sĩ, tuổi thọ so với người bình thường muốn dài rất nhiều. Hơn nữa bọn họ hiện tại phân biệt có rất nhiều thớt người trốn ở trên núi trong hang núi. Nào còn có chút lương thực, có thể làm cho bọn họ không bị chết đói cho tới tu luyện. Ha ha, hay là thôi đi, hai Bara lục địa đã hoàn toàn không có cách nào tu luyện. Ở đây tu luyện kết quả duy nhất chính là chết càng mau một chút. Chân chính tu luyện bảo địa đã biến thành cực nguyên lục địa, bên kia linh khí phi thường nồng nặc. Tựa hồ cũng đem hai Bara lục địa trước đây linh khí toàn bộ đều hút qua đi bình thường. Ngươi nơi ở địa phương mạnh nhất chính là tu vi gì? Si Phong lúc này hỏi. Về tiền bối, trúc cơ 9 tầng đó là chúng ta đại sư huynh. Chúng ta nơi đó tổng cộng có 159 người. Không đúng, ngày hôm trước mới vừa bị độc tu giết chết một cái. Hiện tại là 158 người. Nếu như tiền bối muốn đi đại sư huynh tuyệt đối hoan nghênh, nói rằng cái cuối cùng chữ thời. Điểm Lô Vi Sơn sửng sốt, hắn nhớ tới Si Phong là biết bay, như vậy rất hiển nhiên Si Phong là kim đan kỳ cường giả. Ạch, tiền bối, ngươi là kim đan kỳ cường giả chứ? Lô Vi Sơn có chút mất mát hỏi. Hắn khẳng định Si Phong là muốn đi cực nguyên lục địa, ta là trúc cơ kỳ. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp một hồi ngươi đại sư huynh, Si Phong như thực chất nói rằng. Hai Bara lục địa mạnh nhất cũng chính là trúc cơ kỳ 9 tầng. Hắn trúc cơ 3 tầng đánh trúc cơ 9 tầng vẫn không có vấn đề. Vì lẽ đó Si Phong căn bản không sợ, chủ yếu nhất chính là hiện tại nơi như thế này nguy hiểm như vậy. Si Phong trước hết để các bạn học tìm tới một chỗ an toàn địa, lúc nãy hành nghĩ tới đây Si Phong càng là bức thiết muốn đi gặp người đại sư kia huynh. Nơi này đều có kim đan kỳ độc tu, bằng vào Kiều Bắc Kiều cùng Hakuyuki là căn bản không ngăn được. Soto Todoroki băng cùng hỏa phòng trừng cũng không nhiều lắm dùng. Midoriya lão đệ càng là không cần phải nói. Kim đan kỳ độc đã tu luyện một hồi liền gần như chết rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.